Tuyết Lạc Nhi ôm con khóc nghẹn ngào. Bạch Vô Nhai chờ bên cạnh một lúc, cuối cùng không nhịn được quát với bên trong sơn động: Xuyên Dĩnh, lập tức đi ra. Bên trong động truyền đến tiếng bi ai của Xuyên Dĩnh: Ta không đi, các người đi đi, cứ để cho ta ở lại thánh cảnh đi. Bạch Vô Nhai tức giận nói: Liên lụy tới tính mạng của nhiều người như vậy, làm sao có thể tùy ngươi được chứ? Ngươi không đi chúng ta đều sẽ bị ngươi liên lụy, ngươi lập tức đi ra, bằng không đừng có trách ta dùng sức mạnh đấy. Xuyên Dĩnh buồn bã nói: Bạch tiên sinh, xin ngài hãy để cho ta tự sinh tự diệt đi. Bạch Vô Nhai phất tay: Đi, bắt hắn lại đây cho ta. Phía sau lập tức có hai người nhanh chóng xông vào bên trong. Bên trong động vang lên tiếng kêu kinh ngạc của Xuyên Dĩnh. Tiếp theo ầm một tiếng vang rồi, bên trong động lập tức yên tĩnh. Chẳng bao lâu một người bước nhanh và kinh ngạc không hiểu nói: Tiên sinh, Xuyên Dĩnh hắn cuối cùng lại một trường đập vỡ mặt mình tự sát rồi. Bạch Vô Nhai kinh sợ, Tuyết Lạc Nhi thì trợn tròn mắt nhìn. Phía sau có người kéo một người đi ra, lôi một người bị che kín đầu, vải che mặt đầy máu tươi. Bạch Vô Nhai tiến đến vén màn che, chỉ thấy Xuyên Dĩnh máu thịt mơ hồ, đâu còn có thể nhìn rõ gương mặt máu tươi còn đang chảy ra chứ. Không! Tuyết Lạc Nhi kêu lên một tiếng, ôm con quỳ gối trước thi thể, lắc đầu khóc. Ta đã từng nói sẽ không, ta đã từng nói sẽ không vậy mà. Cuối cùng nàng không thể nhìn thấy hình dáng Xuyên Dĩnh, hắn không muốn gặp nàng, trốn bên trong động nói chuyện với nàng. Chỉ nói chuyện, nói nguyên nhân là vì nhân chu nhan đan nên hình dạng vốn rất xấu xí. Nàng nói là không ngại, nhưng mà Xuyên Dĩnh không cách nào đối mặt với nàng, nhất quyết không chịu ra gặp mặt. Bây giờ còn tình nguyện tự sát hủy dung thì cũng không để cho nàng nhìn thấy mặt hắn. Tuyết Đạc Nhi vĩnh viễn không biết chồng mình vốn có bộ dạng thế nào. Bạch Vô Nhai thả vèn vải chia và chậm rãi đứng lên, bối rối lắc đầu. Đại nam nhân xấu thì sao chứ, có thể xấu đến tự sát thì quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta hôm nay coi như đã có thêm kiến thức. Tuyết Đạc Nhi ôm con khóc giống lên, khóc tới xé tim xé phổi. Đứa trẻ kinh sợ cũng khóc lớn. Người trốn ở các nơi trong thánh cảnh đều đi ra, cũng được đảm bảo chỉ cần đi theo rời khỏi vực thứ năm, đảm bảo không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào trước đó. Ban đầu người của Vô Song Thánh Địa đi ra rất nhanh, bọn họ có chỗ dựa nên không sợ. Bên trong Mao Lư Sơn Trang, sáu đệ tử vội vàng chạy tới, đồng thời đối mặt Lữ Vô Song bái kiến. Tham kiến Thánh Tôn. Lữ Vô Song hờ hững nói: Ở đây không có Thánh Tôn nào cả. Sáu người nhìn nhau, lại đồng thời sửa lời nói: Tham kiến Sư Tôn. Mà thôi. Lữ Vô Song vung tay áo. An Du Nhi nói: Sư Tôn, tiếp theo nên hành sự như thế nào, vẫn mong Sư Tôn bảo cho biết. Lữ Vô Song nói: Ngươi và Liễu Phi Tinh ở lại, chịu trách nhiệm liên hệ những người khác tiếp tục rút lui tới vực thứ năm. Nàng phất tay ra hiệu cho họ chấp hành. Vâng, mọi người nhận lệnh, cũng không ai dám không theo. Bọn họ thậm chí không biết trên thân Lữ Vô Song rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, cũng không biết tu vi nàng đã bị phế bỏ, nhưng mà nhìn ra được nàng ở trong Sơn Trang Mao Lư là người có địa vị. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra bọn họ cũng không quan tâm, tuân mệnh chấp hành là được. Có đi tới vực thứ năm hay là không cũng không sao, cho dù đi vực thứ năm, Lữ Vô Song ở đó, thế lực ban đầu của Vô Song Thánh Địa cũng chính là một phần của Mao Lư Sơn Trang, không cần lo lắng. Liễu Phi Tình và An Du Nhi ở lại viện dành cho khách ở bên ngoài sơn trang. Những người khác nhanh chóng rời đi. Đi cùng những người này còn có đám người Hắc Vân, coi như là mượn phi cầm tọa kỵ của Vô Song Thánh Điện. Ở bên trong nhà Thủy Tạ, Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn thấy Nghiếu Đạo thì có chút hưng phấn, bước nhanh tới trước những người khác bái kiến. Đệ tử bái kiến trưởng lão. Tới rồi sao? Nghiếu Đạo cười bỗng than thở. Cũng không cần lại chỗ này làm gì. Các người về đi, quay về Tử Kim Động đi. Hai người nhìn nhau. Tần Quan nói: Trưởng lão, hai đệ tử nguyện tiếp tục theo hầu hạ bên cạnh trưởng lão. Nghiếu Đạo lắc đầu nói: Ở chỗ này của ta, các người sẽ không có địa vị, không hưởng được phúc gì. Các người quay về Tử Kim Động. Sau này Tử Kim Động còn cần các người để quan hệ lui tới với Mao Đư Sơn Trang. Đó là địa vị ưu đãi của ta dành cho các người, coi như là báo đáp các ngươi nên được. Các ngươi đi đi. Hắn quay đầu vất tay ra hiệu với Đoạn Hồ, sắp xếp một con phi cầm tọa kỵ cho hai người. Đoạn Hồ mời hai người đi cùng mình. Hai người không thể làm gì khác hơn là từ biệt. Có chút không nỡ, nhưng mà cũng không biết có tầng quan hệ với Nghiếu Đạo. Nhưng mà cũng biết, nếu có tầng quan hệ với Nghiếu Đạo, sau này bọn họ có thể sống tốt ở Tử Kim Động. Đạo gia. Hòa Phượng Hoàng đi tới bên cạnh hành lễ. Trong lòng nàng hẳn đang vội đi gặp nam nhân của mình. Đi đi, không cần phải để ý tới ta. Nghiếu Đạo trêu chọc một câu, lại nháy mắt ra hiệu cho Ngô Tam Lưỡng, bảo hắn dẫn Hòa Phượng Hoàng đi. Ngô Tam Lưỡng biết ý của hắn, nên luôn chú ý tới Hòa Phượng Hoàng, không thể để cho Hòa Phượng Hoàng có cơ hội giải trừ cấm chế trên người Côn Lâm Thủ. Mà Hắc Vân sau đó mới cười ha ha, dẫn theo mấy người trưởng đạo hồ tộc qua bái kiến. Mấy vị lần đầu tới gian nhân gian nên đều rất hưng phấn. Sau khi trò chuyện một lúc lâu, Nghiếu Đạo lấy từ trên tay của Viên Cương một thước đo kim loại lớn với đường vân phong cách cổ xưa đưa cho Hắc Vân. Đây là lượng thiên xích thần khí trấn quốc của Tấn nước Tấn ngày trước. Các người mang về hồ tiên cảnh đi. Hoang Trạch Tử Địa đột ngột xuất hiện tòa tháp, trên đó có vết lõm. Các người cắm vụ lượng thiên xích vào, lối đi giữa hồ tiên cảnh và nhân gian sẽ tự chặt đứt. Từ nay về sau, hồ tiên cảnh quay về hồ tộc. Ta xem như là thực hiện lời hứa với lão tộc trưởng. Nhắc tới lão tộc trưởng, vẻ mặt của đám Hắc Vân có chút buồn bã. Lúc này Nghiếu Đạo đổi chủ đề. Đương nhiên, bây giờ còn không thể chặt đứt lối đi của hai giới. Chờ tu sĩ bên trong đều rút lui đã. Sau khi các ngươi trở về, lập tức phát động tất cả hồ tộc đi tới các nơi trong hồ tiên cảnh. Chỉ cần phát hiện ra tung tích của tu sĩ nhân loại, lập tức cảnh báo lại, chỗ ta sẽ phái người đi quét sạch. Đợi đến khi lối đi của hai giới bị giật chặt đứt, chính các ngươi cũng phải cảnh giác và đề phòng. Không ai dám đảm bảo người trốn bên trong còn không rút lui hết. Hắc Vân gật đầu. Được, chúng ta sẽ làm theo phân phó của đạo gia. Nói lời đã rất khách sáo, sau đó vẻ mặt đã có chút do dự. Nghiếu Đạo nhìn ra. Có chuyện gì cứ nói. Hắc Vân nhìn xung quanh rồi nói. Lúc ta tới đây, trên đường không hề dừng lại. Sau khi ra khỏi hồ tiên cảnh, lại thẳng tới đây. Chúng ta còn chưa thực sự xem qua dáng vẻ của nhân gian. Nếu đi ra, chúng ta muốn thử xem ồn ào náo nhiệt của nhân gian có ý gì. Sau này cũng tiện nói với hồ tộc, còn muốn mang ít đồ của nhân gian trở lại nữa. Nghiếu Đạo cười nói. Vậy các người cũng xem thử đi. Dù sao đợi đến khi khắp nơi đều rút khỏi hồ tiên cảnh, cũng phải mất một thời gian nữa. Các người có thể nhân cơ hội này mà xem thật kỹ. Tuy nhiên có một điểm, sau khi xem qua đều phải đi về. Tu sĩ nhân gian không ở lại hồ tiên cảnh, hồ tộc cũng không thể ở lại nhân gian. Đám người hồ tộc có chút hưng phấn. Hắc Vân nói. Được, chỉ nhìn thôi, tuyệt đối sẽ không đi. Nghiếu Đạo chỉ vào lượng thiên xích trên tay hắn. Còn có cái này nữa, nếu muốn đi dạo nhân gian thì tạm thời để vật này lại, chờ các ngươi trở lại mang đi. Nhân gian khó lường, nếu như mất lượng tiên xích này, lối đi giữa hai giới sẽ không còn cách nào cắt đứt nữa. Tương lai khó bảo toàn, sẽ không có tu sĩ nhân gian lại xông vào hồ tiên cảnh làm ác. Không chỉ vì nguyên nhân này, nếu lối đi mấy giới ngoài vực thứ 5 không cách nào chặt đứt, lối đi của vực thứ 5 cùng với nhân gian cũng không cách nào chặt đứt được. Chuyện này không thể qua loa. Được. Lúc này Hắc Vân lại dâng lên lượng thiên xích. Viên Cường tiến đến nhận trở lại. Hắc Vân đại nghi ngờ. Đạo gia sợ có tu sĩ bước vào hồ tiên cảnh làm ác. Không phải là nói tất cả tu sĩ đều phải rời tới vực thứ 5 sao? Nếu đạo không nói rõ nguyên nhân cụ thể, cũng giống như hồ tiên cảnh vậy, tu sĩ nhân gian quá nhiều cũng không thể đảm bảo được có người ẩn nấp, không thể đảm bảo tất cả đều đi hết. Thì ra là vậy. Đám Hắc Vân hiểu rõ, trong lòng tất nhiên cũng nghiêm túc đối với chuyện này hơn. Mà sau đó Nghiếu Đạo lại cho người an bài mấy con phi cầm tọa kỵ, phái người tự mình đi, cũng cùng đám người hồ tộc dạo qua nhân gian, xem những nơi phồn hoa ở đây. Lần đi xem này đã tốn khoảng nửa tháng. Đám người Hắc Vân không quay về Mao Lư Sơn Trang, mà mang theo một đống đồ chọn mua từ nhân gian, rồi về thẳng thánh cảnh. Người cùng đi chuyển vào truyền đời cho Nghiếu Đạo. Hắc Vân cho rằng Nghiếu Đạo nói có đạo lý, hắn tạm thời không cầm lượng thiên xích vì sợ có sơ suất. Đợi đến khi hồ tộc hoàn toàn lục soát hồ tiên cảnh một lượt, lại đến lượng thiên xích cũng không muộn. Mà tất cả yêu hồ trong hoang trạch tử địa gần như là đều được phái ra khắp nơi trong hồ tiên cảnh để lục soát xem có nhân loại ẩn nấp hay không. Đợi cho mấy đại thánh địa còn sót lại toàn diện rút lui khỏi đó, hồ tộc vẫn chưa phát hiện ra có tu sĩ nhân gian nào bỏ trốn. Ít nhất là bản thân bọn họ không có phát hiện ra. Hồ tộc gửi thư tới, biểu tiệu có thể cắt đứt. Nghiếu Đạo không để cho hồ tộc đi một chuyến nữa. Thánh đạo. Lối vào đi thông với thánh cảnh đã bị yêu tu bốn biển canh giữ. Bên trong thành, Nghiếu Đạo lại gặp đám người Hắc Vân. Các trưởng lão hồ tộc gần như là đến đông đủ. Lần này Nghiếu Đạo tự tay giao lượng thiên xích đến tay Hắc Vân, cũng tự mình từ biệt hồ tộc. Hắc Vân giơ tay nhận, ít nhiều có chút xúc động. Đạo gia, tương lai còn có cơ hội gặp lại không? Nghiếu Đạo cười nói, ta không biết, chỉ mong không gặp lại. À đúng rồi, là Phương Phỉ, các người không dự định để cho nàng trở lại nhân gian sao? Đến nay La Phương Phỉ vẫn đang ngủ say, cũng không biết tới năm nào tháng nào mới có khả năng tỉnh lại. Hắc Vân nhìn đám trưởng lão hồ tộc xung quanh, ở trên gương mặt đầy khổ sở nói, vẫn để cho nàng ở lại hồ tiên cảnh đi. Trên người nàng có huyết mạch hồ tộc, có huyết mạch của lão tộc trưởng, truyền thừa của lão tộc trưởng đã bị chặt đứt. Hồ tộc chúng ta vẫn ôm mong chờ với nàng, không muốn để nàng rời đi, cũng nhất định sẽ cố gắng chăm sóc cho nàng. Mẫu thân, phụ thân của nàng, trượng phu của nàng cũng đều ngủ trong hồ tiên cảnh, cần gì phải để cho nàng một mình ở lại nhân gian? Ngài nói có đúng hay không? Giọng điệu có phần khẩn cầu. Nghiếu Đạo nghe xong khẽ gật đầu. Theo ý các người, bây giờ chúng ta phải nói lời tạm biệt rồi. Đi đi. Hắc Vân cầm lượng thiên xích và lùi lại mấy bước, bỗng nhiên quỳ xuống, liên tục dập đầu ba cái trước Nghiếu Đạo. Một đám trưởng lão hồ tộc thấy vậy cũng quỳ xuống, tất cả đều thi nhau dập đầu lạy Nghiếu Đạo ba cái. Nghiếu Đạo cười lắc đầu nhưng mà không nói gì. Đám người Hắc Vân cũng không nói gì, tất cả đều im lặng. Sau khi đứng dậy trực tiếp dẫn một đám người xoay người rời đi. Sau khi bước vào sóng giữa ánh sáng dao động, Hắc Vân dừng bước quay đầu, một đám trưởng lão hồ tộc cũng dừng bước quay đầu. Hắc Vân đại khom lưng chào. Nghiếu Đạo khẽ gật đầu. Lúc này Hắc Vân mới xoay người dẫn theo đám người biến mất trong ánh sáng đó. Nghiếu Đạo vẫn chưa rời đi, ở tạm bên trong thành. Sau hai ngày, ở trong thiên địa nổ mạnh một hồi. Sóng ánh sáng bên trong chấn động kịch liệt một hồi, rồi đột nhiên co lại, hóa thành một điểm nhỏ và biến mất. Lối đi thông với hồ tiên cảnh đã tồn tại mấy trăm năm, đến đây đã bị cắt đứt, sẽ không còn gặp lại nữa. Một đám yêu tu canh thủ ở chỗ này đều ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng có chấn động, biết lối đi của nam giới sắp bị chặt đứt là chuyện thật rồi. Nghiếu đạo bước đi thong thả tới nơi sóng ánh sáng biến mất. Sau khi nhìn quanh, hắn chắp tay nhìn trời cao một lúc mới giơ tay lên. Chỉ linh trong tay lay động, một con phi cầm tọa kỵ bổ nhào xuống. Nghiếu đạo lắc mình cầm lấy cánh tay của Ngân Nhi, bay tới trên thân phi cầm tọa kỵ, cưỡi nó bay lên trên không. Mao Lư Sơn Trang, Viên Cường đang ở trong đình viện của Nghiếu đạo, tự mình chợt quay đầu lại, chỉ thấy Quản Phương Nghi và Vân Cơ lần lượt đi ra. Viên Cường lập tức xoay người nghênh đón, ân cần hỏi: "Thế nào?" Hai người Quản Vân cười quay đầu nhìn lại. Viên Cường cũng nhìn lại, chỉ thấy trong phòng có một người chậm rãi đi ra, đó chính là Thương Thục Thanh. Lúc này gương mặt của Thương Thục Thanh vô cùng xinh đẹp, làn da càng thêm mềm mại như là trẻ đi vài tuổi vậy. Sau khi đi ra ngoài, nàng hơi cúi người chào hỏi Viên Cương. "Viên gia." Không cần hỏi nhiều, nhất định là thành công. Nhưng mà Viên Cương vẫn không nhịn được hỏi hai người Quản Vân: "Sao lại lâu như vậy?" Theo những gì được biết, lợi dụng vô lượng quả để đắp nạn cơ thể thì chỉ cần một tháng là đủ. Lần này tốn hết tận 3 tháng. Nếu không phải là trong mật thất vẫn còn tiếp tục, bên ngoài gần như cho rằng đã xảy ra chuyện. Quản Phương Nghi than thở nói: "Hai chúng ta cảm nhận thân thể người khác, phải cẩn thận từng chút một, chú ý đám quận chúa tẩy tùy phạt kinh. Người có biết mệt thế nào không? Căn bản là không thể nhanh được đâu." Thương Thục Thanh nghe vậy liền sợ hãi, hạ thấp người hành lễ: "Đã khiến cho hai vị tỷ tỷ vất vả rồi, Thanh Nhi thực sự là không biết nên cảm ơn thế nào." Vân Cơ cười nói: "Đừng có nghe nàng khoe công, quận chúa đi cảm nhận cơ thể của mình xem có gì khác thường hay không. Nếu có gì không bình thường thì lập tức nói cho chúng ta biết. Nhân lúc dược tính còn chưa hoàn toàn vững chắc, có vấn đề chắc hẳn vẫn còn điều trị kịp." Thương Thục Thanh dạ nói, rồi nhìn bốn phía xung quanh dò hỏi: "Đạo gia đâu?" Viên Cường đáp: "Đạo gia có việc ra ngoài, cũng sắp trở về rồi." Hắn ta vốn phải bồi đi cùng, nhưng mà bên trong Mao Lư Sơn Trang, Vân Cơ và Quản Phương Nghi đều có chuyện vướng chân, cần phải có người đắc lực tự mình trấn thủ, cho nên Nghiếu đạo không làm cho hắn ta đi cùng. Quản Phương Nghi nói: "Quận chúa nghe lời Vân Cơ ra ngoài hoạt động một chút, cảm nhận thân thể mình xem có chỗ nào không ổn không. Bản thân nàng cảm nhận mới tốt, chúng ta dùng pháp lực điều tra không thể nào hoàn toàn thay thế được đâu." Thương Thục Thanh dạ một tiếng, rồi hạ thấp người với ba người hành lễ, sau đó rời đi. Lúc này Quản Phương Nghi mới nổi giận nói: "Chờ đạo gia trở về, nhất định phải bắt hắn cố gắng bồi thường chúng ta, vì nữ nhân quán mà hại chúng ta mệt muốn chết đi." Viên Cương lạnh lùng một câu: "Đạo gia hy sinh còn lớn hơn các nàng." Quản Phương Nghi xì một tiếng nói: "Chúng ta mệt nhọc, hắn ngồi hưởng thiếu nữ xinh đẹp, hy sinh cái gì?" Viên Cường liếc mắt hỏi một câu: "Ngươi thực sự cho rằng trên đời này còn có viên vô lượng quả thứ hai sao?" Hắn ta nói dứt lời liền nhanh chóng rời đi. Quản Phương Nghi và Vân Cơ lập tức khiếp sợ tới mức ngây người. Bọn họ đều không ngốc, nghe vậy là hiểu được hắn ta có ý gì. Đột nhiên, Quản Phương Nghi bước nhanh rời đi, trực tiếp đi tìm Côn Lâm Thụ hỏi. Từ sau khi Côn Lâm Thụ lấy trộm vô lượng quả đã trở lại bên hồ tộc, nên chắc chắn là biết rõ Ngân Cơ đã sử dụng vô lượng quả hay không. Tuy nhiên Côn Lâm Thụ không rõ Quản Phương Nghi hỏi điều này là có ý gì. Không đợi y hỏi, Quản Phương Nghi dường như là chấn động đã chạy đi. Mà lúc này Nghiếu Đạo vừa mới trở về, đang gặp Viên Cương, nghe nói Thương Thục Thanh tẩy tùy phạt kinh đã thành công. Hắn ta vui mừng thì Quản Phương Nghi và Vân Cơ cùng chạy tới ngăn cản trước mặt hắn. Quản Phương Nghi giận dữ hỏi: "Vì sao ngươi lừa chúng ta?" Nghiếu Đạo kinh ngạc:

Trên đời này nàng đại khái không tìm được nam nhân nào tốt hơn đối với nàng nữa đâu. Vương gia, vương phi đối với nàng cũng không tốt được bằng hắn. Thậm chí là phụ mẫu của nàng cũng không tốt với nàng bằng hắn đâu. Có một số việc bây giờ nàng đại khái không rõ, nhưng mà cuối cùng sẽ có một ngày nàng sẽ hiểu. Quận chúa tuyệt đối phải quý trọng, không thể phụ đạo gia. Bằng không hồng nương ta sẽ không bỏ qua đâu. Nghe nàng nói nghiêm trọng như vậy, Thương Thục Thành trố mắt mà nhìn. Bây giờ nàng thực sự không biết có chuyện gì đã xảy ra, ngượng ngùng ừ một tiếng, xem như đã đáp ứng. Quản Phương Nghi biết nàng vẫn chưa rõ, nhưng mà rốt cục một số việc thực sự không tiện nói ra. Loại bỏ nhân tố nhằm vào cá nhân Thương Thục Thành, đạo gia bảo bọn họ quản tốt miệng của mình thì nhất định là có nguyên nhân. Nếu như để cho người khác biết đạo gia vĩnh viễn không cơ hội đột phá đến Nguyên Anh kỳ, dễ dàng khiến cho người ngoài sinh lòng bất chính, chỉ sợ bản thân đạo gia cũng sẽ có nguy hiểm. Cuối cùng, Quản Phương Nghi cười thả nàng ra, bảo nàng đi nghỉ ngơi. Sau khi nhìn theo nàng dẫn theo Ngân Nhi rời đi, Vân Cơ buồn bã than thở. Vì đạo gia này của chúng ta đúng là quá hào phóng mà. Ngay cả cái này cũng có thể bỏ qua được, ít nhất ta làm không được. Quản Phương Nghi quay đầu nhìn nàng. Nàng quên mất vạn thú Linh Châu kia là ai cho nàng sao? Nàng có ngày hôm nay cũng là nhờ hắn mà. Hắn thành toàn cho chúng ta, duy nhất chỉ có mình. Viền mắt nàng đỏ hoe, giọng điệu có chút nghẹn ngào, nói không được nữa. Vân Cơ im lặng, tâm tình cũng rất nặng nề. Chờ đại viện của mình, Nghiếu Đạo phân phó Viên Cương một tiếng. Lối đi giữa thánh cảnh và nhân gian đã bị chặt đứt, cũng nên tạo áp lực một chút, nơi rút lui nhanh hơn. Truyền tin tức ra ngoài đi. Lại qua một ít ngày, Thương Thục Thành quan tâm tới chiến sự bên ngoài tiền tuyến, nên chủ động xin đi giết giặc, muốn dẫn đầu 10 vạn nha tướng đi trợ giúp Thương Triều Tông một tay. Nhưng mà nàng bị Nghiếu Đạo ngăn cản. Thương Triều Tông chỉ huy binh lực mấy nước bảo vệ tấn công nước Hàn, đã chiếm ưu thế tuyệt đối rồi. Ý của Nghiếu Đạo vẫn là để cho Thương Triều Tông tự mình đi đánh, để cho tất cả mọi người nhìn thấy cho dù y không có 10 vạn nha tướng giúp đỡ thì cũng có thể bình định những kẻ gây rối. Nói cho cùng, hắn vẫn phải trả đường cho sau này. Tin tức lối đi thánh cảnh và nhân gian đã bị chặt đứt được truyền ra, không ít thế lực còn cố ý phái người đi thánh đảo để xác nhận. Sau khi xác định tình hình đúng là như vậy, xác nhận lối đi tồn tại mấy trăm năm thực sự đã bị cắt đứt, thiên hạ chấn động, các nơi chuẩn bị rút lui, không dám tùy ý qua loa nữa. Đợi đến khi tình thế đạt đến một điểm nhất định, Quản Phương Nghi nhận được sự sai khiến của Nghiếu Đạo, đã rời khỏi Mao Lư Sơn Trang, đi tới Thiên Đồ Bí Cảnh. Một hồ nước xanh thẳm bên trong Thiên Đồ Bí Cảnh, có một tòa kim tự tháp đứng vững. Quản Phương Nghi nghiêng khiêng đồ rơi vào đỉnh tháp, cẩn thận gác trang bị do Nghiếu Đạo tự tay thiết lập ở phía trên. Mà sau khi thò tay vào trong hồ nước tìm cái rãnh, sau đó cẩn thận cắm từng chút thứ trượng kim loại cổ vào bên trên, chỉ nghe bên trong có một tiếng nước tí tách. Sau khi xác nhận không có vấn đề, Quản Phương Nghi nhanh chóng bay ra khỏi đó. Sau khi vội vàng rời khỏi Thiên Đô Bí Cảnh, Quản Phương Nghi vẫn không rời đi mà canh giữ ở thiên cốc chờ đợi. Món trang bị do Nghiếu Đạo thiết lập ra thực ra chính là một trang bị cân đối đơn giản. Giọt nước tập trung đến một lượng nhất định, cân bằng bị phá tan, khe rãnh hạ xuống. Tiên trượng nằm ở bên trong trang bị sẽ tự mình cắm vào bên trong vết lõm của kim tự tháp. Trên trang bị có bồi máu tươi của Viên Cương, đề phòng có động vật gì quấy nhiễu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mãi đến khi trăng sáng nhô lên cao, trong thiên cốc mới nổ mạnh, sương mù dày đặc đập trung không tan, bắt đầu điên cuồng phun ra mãnh liệt, cuối cùng cũng giống như là hố đen hút ra, hóa thành một điểm đen và biến mất trong không trung, lại không còn bất cứ dấu vết gì lộ ra vách đá kia. Quan Phương Nghi còn đi tới trước vách đá nhiều lần điều tra, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì mới bay rời khỏi đó, quay trở về Mao Lư Sơn Trang nhận lệnh. Vì vậy Nghiếu Đạo lại cho truyền tin tức ra ngoài. Lối đi giữa thánh cảnh cùng với nhân gian chặt đứt không bao lâu, thiên hạ còn đang chấn động, đột nhiên lại truyền tới tin tức liên hệ giữa Thiên Đô Bí Cảnh cùng với nhân gian đã hoàn toàn bị chặt đứt. Thế gian đã không còn linh hoạt nữa. Thế gian đã không còn linh loại nữa. Một đợt chấn động xông vào lòng người, khiến cho người không có nhiều thời gian để ở lại nữa. Tán tu trong các nơi thiên hạ trên cơ bản đã bị các môn phái lớn trong tu hành giới tập trung gần như đầy đủ. Nhân gian cũng triển khai toàn diện một lần nhắm vào các tu sĩ ẩn nấp. Các nhân mã thế tục cùng với lực lớn tu sĩ các phái phối hợp cùng hành sự. Cho dù nước Hàn còn đang trong tình trạng giao chiến, cũng đang toàn lực phối hợp. Không phối hợp sẽ rước lấy sự trừng phạt nghiêm khắc của lực lượng tu sĩ càng thêm phiền toái hơn. Mao Lư Sơn Trang cũng đã nói rõ, cho dù tu sĩ các nơi rút lui nhân gian, thiên hạ vẫn sẽ tiến hành loại bỏ các tu sĩ ẩn nấp còn tiếp tục kéo dài nữa. Đừng tưởng rằng những tu sĩ khác đi thì mình có thể ngang ngược không chút e ngại. Làm mưa làm gió, trước hết hãy suy tính xem mình có phải là đối thủ của nhân gian hay là 10 vạn nhà tướng hay không. Nói tóm lại một câu, từ nay về sau, nhân gian không có nơi nào để cho tu sĩ sống yên ổn cả. Ở đời uy hiếp như vậy, ép xuống, thế lực còn sót lại của Ô Thường rơi vào đường cùng, cuối cùng phải xuất hiện. Hắc Thạch chủ động tới Mao Lư Sơn Trang. Bên trong nhà Thủy Tạ, hai tay Hắc Thạch nâng thôn thiên hoàn tinh mỹ và cẩn thận quan sát phản ứng của Nghiêu Đạo, trong lòng vẫn lo lắng không yên. Đương nhiên trước khi tới, y cũng đã âm thầm gửi thư cho Mao Lư Sơn Trang, hỏi trước xem lời hứa hẹn còn có hiệu lực hay không. Sau khi xác nhận còn có hiệu lực, y mới dám đến đây. Sau khi xác nhận đúng là thôn thiên hoàn, Nghiêu Đạo thưởng thức thôn thiên hoàn rồi chợt hỏi một câu: Ma Điển đâu? Hắc Thạch chợt kinh ngạc vội nói: Ma Điển đã bị Ô Thường hủy rồi. Ô Thường ghi nhớ nội dung phía trên xong, vì đề phòng nội dung trong đó lộ ra ngoài, đã ném Ma Điển vào bên trong lò luyện của Thiên Ma Thánh Địa. Không biết Ma Điển này rèn bằng vật gì, phải tốn khoảng 3 ngày 2 đêm mới hoàn toàn bị hủy. Chuyện này có mấy người nhìn thấy, tiền sinh có thể tìm người xác nhận. Nghi Hữu Đạo nói: Được rồi, ta tin tưởng lời của ngươi, ta cũng nói lời giữ lời, chuyện đã qua không truy cứu nữa. Nhưng mà có một điều cần phải hoàn thành, việc di chuyển vào vực thứ 5 là không ngoại lệ. Sau này có chuyện gì cứ thể trực tiếp liên hệ với Mao Lư Sơn Trang. Hắc Thạch thở vào nhẹ nhõm, cúi người chắp tay nói: Cảm ơn tiên sinh khoan hồng độ lượng. Nghi Hữu Đạo nói: Đi đi. Vâng. Hắc Thạch lui về phía sau từ biệt, trước khi xoay người còn nhìn vào hai mắt Nghi Hữu Đạo mới rời đi. Có thể nói trong lòng y xúc động vô cùng. Cho đến khi Ô Thường chết, có thể còn không biết đối thủ chân chính của mình là ai. Chín thánh ngoại trừ Lữ Vô Song ra, ngay cả mình chết ở trong tay người nào cũng không biết. Thua như vậy có oan hay không? Y vừa mới đi, Đoạn Hồ đã bước nhanh tới nhà Thủy Tạ bẩm báo: Viên gia, bên ngoài có người tự xưng là Cha Hồ muốn gặp ngài. Cha Hồ? Viên Cương sửng sốt. Đoạn Hồ bổ sung một câu: Tự xưng là quản gia nhà thượng tướng quân Hồ Diên Vô Hận ở Tề Quốc lúc trước. Theo thủ vệ bên ngoài báo, người đó ngồi trên một chiếc xe ngựa, lúc lục soát phát hiện ở trên xe còn dẫn theo 3 đứa nhỏ. Bảo vệ nói Cha Hồ kia cố ý nhấn mạnh dẫn theo nữ nhi Hồ Diên Uy tới gặp ngài. Nghi Hữu Đạo ngồi dậy ngay ngắn uống trà, ánh mắt đức nhìn về phía Viên Cương. Vẻ mặt Viên Cương xúc động: Nhanh cho mời. Đoạn Hồ nhanh chóng rời đi. Viên Cương đi tới đi lui, cuối cùng không kiềm chế được cũng tự mình đến cửa Mao Lư Sơn Sơn Trăng chờ đợi nghênh đón. Không bao lâu, Cha Hồ tới. Ở trong lòng còn có một hài nhi hai tay hai chân không cử động. Mỗi tay của Đoạn Hồ dắt một thiếu niên, cùng nhau bay vút lên, trước sau hạ xuống ngoài cửa lớn. Viên Cương ở Tề Kinh một thời gian, Cha Hồ cũng đã tới cửa hàng đậu hũ nằm đó, cho nên hai người quen biết nhau. Vừa gặp mặt, ánh mắt Viên Cương nhìn chăm chú hài nhi đang được Cha Hồ. Hải Nhi đang cầm lấy một bình sữa và mút chuột chuột. Ánh mắt Cha Hồ lại nhìn trên cánh tay của Viên Cương, ở trên gương mặt vẻ đầy kinh ngạc không hiểu. Không phải cánh tay của ngươi bị chặt rồi sao? Lẽ nào người trong hoàng cung Tề Quốc trước đây không phải là ngươi? Viên Cương nói: Là ta, chẳng qua dùng bí pháp trọng sinh mà thôi. Cha Hồ thở phào nhẹ nhõm, nhìn hài tử trong lòng, lại nhìn hai thiếu niên bên cạnh. Đây là nữ nhi của Hồ Diên Uy. Hai người bọn họ là nhi tử của huynh trưởng Hồ Diên Uy. Trước khi thượng tướng quân chết đã giao bọn họ cho ta. Theo lý thuyết đây là trách nhiệm của ta. Ta không nên tới làm phiền ngươi. Nhưng các ngươi làm ra động tĩnh, một mình ta trốn trốn tránh tránh không sao. Nhưng mà những đứa trẻ trong lòng, lòng ta quá nhỏ, còn chưa có cai sữa. Chúng còn phải đi đọc sách làm người, còn muốn thành gia nghiệp, nên không thể theo ta trốn trốn tránh tránh trong núi cả đời được. Viên Huỳnh cùng với phụ thân của đứa nhỏ có giao tình không cạn, từng liều mình cùng với phụ thân nó kề vai chiến đấu. ta cũng tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của thượng tướng quân. Ta tin Viên huynh là người đáng để phó thác. Ta giao ba đứa bé cho Viên huynh. Ta tin tưởng sợ vào thế lực phía sau Viên huynh có thể che chở bọn họ trưởng thành tốt. Không biết Viên huynh có sẵn lòng giúp chuyện này hay không? Ánh mắt y nhìn về phía thanh tam hống đao đeo sau lưng Viên Cường. Viên Cường tiến đến giơ hai tay, cẩn thận đón lấy Hải Nhi trong lòng cha hồ, cẩn thận ôm trong ngực của mình và cúi đầu nhìn. Phát hiện đứa trẻ rất giống mẫu thân của nó. Nhìn thấy đôi mắt này, hắn ta nhớ hình dáng của nữ nhân cao ngạo kia, ngẩng đầu nói: ta thích ngươi. Nhớ tới cảnh nữ nhân kia chảy nước mắt tung bay ở trong cung điện đang bốc cháy, cuối cùng là chôn thân trong biển lửa. Nhớ tới phụ thân của hài tử này bị loạn tiễn bắn thành con nhím mà ngã ở bên cạnh hắn ta, thì thào tự nói: chuyện cũ tàn khốc thê lương như hiện rõ ràng trước mắt hắn ta, in sâu vào trong lòng. Hải Nhi không biết phiền não lo lắng, tò mò nhìn người trước mắt, cái miệng không răng mở ra nụ cười khúc khích, hai tay mũm mà mũm mĩm lại tiếp tục ôm bình sữa mút chồn chột, dáng vẻ rất đáng yêu. Ở trong mắt Viên Cường lộ ra sự dịu dàng hiếm thấy. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía cha hồ và gật đầu nói: ta sẽ xem nàng như là nữ nhi của ta. Người cũng không cần lo lắng về hai người bọn họ, ta sẽ chăm sóc tốt. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp Viên huynh. Cha hồ chắp tay và cúi người thật sâu bái lạy từ biệt. Sau đó y ngồi dậy, dặn dò hai thiếu niên: sau này các ngươi phải xem Viên thúc thúc như là phụ thân của các ngươi, nhớ phải nghe lời đấy. Hai người thiếu niên đỏ mắt rõ ràng không muốn. Một thiếu niên nói: hồ gia gia, ngài đi đâu? Ngài không quan tâm tới chúng cháu nữa sao? Cha hồ nói: ta phải đi tới một chỗ rất xa, các ngươi phải nghe lời, đừng có khóc. Y nói dứt lời thì xoay người muốn rời đi. Nào ngờ một giọng nói thản nhiên từ bên trong sơn trang truyền ra: đứng lại. Cha hồ dừng bước quay đầu, đám người Viên Cương cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nghiếu Đạo cầm kiếm đi ra, Quản Phương Nghi đi theo bên cạnh. Cha hồ quay người lại và chắp tay hỏi: không biết vị này là ai? Nghiêu Hiếu Đạo liếc nhìn Hài Nhi trong lòng tay của Viên Cương, lại liếc mắt nhìn hai người thiếu niên và thản nhiên nói: Nghiêu Hiếu Đạo. Cha hồ vội vàng chắp tay bái kiến. Nghe tiếng đạo gia đã lâu, hôm nay mới được gặp, quả nhiên là phong thái không tầm thường. Nghiêu Hiếu Đạo nói: ta cũng ngưỡng mộ đại danh cha tiên sinh đã lâu, không biết lúc này cha tiên sinh ủy thác xong muốn đi đâu. Cha hồ nói: dĩ nhiên là thuận theo đại thế, tuân theo hiệu lệnh đi tới vực thứ năm. Nghi Hữu Đạo nói: vậy cũng không cần đi lung tung, sau này cùng rút lui với Mao Lư Sơn Trang, cũng tiện chăm sóc lẫn nhau, ở đây cũng không thiếu chỗ cho ngươi nghỉ ngơi. Đoạn hồ, sắp xếp phòng khách cho cha tiên sinh ở. Vâng. Đoạn hồ đáp ứng và giơ tay ra hiệu với cha hồ nói: cha tiên sinh, mời ngài đi theo ta. Cha hồ vội vàng khoát tay nói: không cần, không cần, không cần làm phiền, ta quen độc lai độc vãng còn tự tại hơn, ta tự đi tới đó là được rồi. Nghiếu Đạo lạnh lùng nói: người tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, người dám chạy thử xem, người dám chạy, ta lại giết chết ba đứa nhỏ này. Lời nói hung ác như thế khiến hai thiếu niên bị dọa không sợ. Lời nói hung ác như thế khiến hai người thiếu niên bị dọa cho không nhẹ. Cha hồ vô cùng kinh ngạc. Ngươi? Viên Cường cũng giật mình nói: đạo gia. Nghiếu Đạo ngắt lời: hầu tử, ngươi xác định rõ ràng cho, ở đây lời ai nói mới được tính. Hồng nương, chú ý cho kỹ, ai dám tự ý rời đi, giết. Hắn nói dứt lời thì lạnh lùng liếc nhìn Viên Cương, tiếp theo cầm kiếm xoay người rời đi. Trong lòng Quản Phương Nghi nói thầm, nhưng mà ngoài mặt vẫn nhận lệnh. Vâng. Viên Cường muốn nói lại thôi. Hắn ta biết tính cách của Nghĩa Hữu Đạo bình thường sẽ không đến mức như vậy mới phải. Hắn ta cảm giác trong này có lẽ có nguyên nhân gì đó, nên suy nghĩ một lát, quay đầu lại nói: "Chào huynh, đạo gia nói cũng phải, chúng ta cũng đi vực thứ năm, tiện chăm sóc lẫn nhau. Huynh tạm thời lại Sơn Trang, chờ sau này lại đi cùng." Quản Phương Nghi dùng ánh mắt ra hiệu cho Đoạn Hồ. Đoạn Hồ lại đưa tay: "Cha tiên sinh, mời." Sau đó Quản Phương Nghi lại gọi người tới, trực tiếp đưa hai thiếu niên đang kêu to rời đi. Chao Hồ hãy hùng khiếp vía, nhưng mà không dám càn quấy ở nơi này, chỉ trầm giọng nói với Viên Cường: "Viện huynh, không nên tổn thương bọn họ." Viên Cường cũng trầm giọng nói: "Chao huynh yên tâm, huynh cứ ở lại trước đi." Hắn ta nói dứt lời cũng ôm Hải Nhi nhanh bước đi, muốn hỏi Nghĩa Hữu Đạo xem có chuyện gì xảy ra. Quản Phương Nghi cũng vậy. Viên Cường bước nhanh tới sâu bên trong Sơn Trang và đuổi kịp Nghĩa Hữu Đạo hỏi: "Đạo gia, vì sao cố ý gây khó dễ cho cha Hồ vậy?" "Gây khó dễ sao? Ngươi cho rằng là ta đang gây khó dễ sao?" Nghĩa Hữu Đạo xì một tiếng: "Vực thứ năm không phải là cho phép y dẫn trẻ vào trong. Y làm vậy là có ý gì?" "Vực thứ năm không phải không cho phép y dẫn trẻ con vào trong. Y làm vậy là có ý gì?" Viên Cường đáp: "Đạo gia, người này trung thành và tận tâm với nhà Hồ Diên, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi hay là chống lại nhà Hồ Diên. Có lẽ huynh ấy cảm thấy để bọn trẻ ở lại nhân gian sẽ thích hợp hơn." Nghĩa Hữu Đạo liếc nhìn hắn ta, biết hắn ta hiểu nhầm ý của mình. "Chính vì y trung thành và tận tâm, ta mới không thể để chỗ y đi được. Chính vì y trung thành và tận tâm, lúc này ủy thác mới không bình thường. Y đã còn nắm chắc người có thể thu giữ, vậy tới Mạo Lư Sơn Trang cùng đám trẻ không được sao? Tại sao phải đi? Chính bởi vì trung thành và tận tâm với Hồ Diên gia, y mới có khả năng đi tìm Cao Phẩm mà báo thù. Nếu y giết Cao Phẩm, nước Tấn bên kia đòi công bằng, ta lập được quy định, ta sẽ có nên giết y hay không?" Viên Cường chợt tỉnh ngộ và kinh hãi không thôi. Lúc này hắn ta mới ý thức được cha Hồ tính một đi không trở lại. May mà đạo gia đã phản ứng nhanh, bằng không sẽ xảy ra chuyện. Quản Phương Nghi đi theo dường như cũng suy nghĩ tới điều gì, âm thầm xúc động. Từ nhỏ tới lớn, nếu ở Mao Lư Sơn Trang không có vị này, quả thực không cách nào có thể đi được tới ngày hôm nay. Nghĩa Hữu Đạo nói: "Chính vì y trung thành và tận tâm, ta mới không hy vọng y gặp chuyện không may. Nghe nói thực lực của y không thể giữ lại, xem như là ta giữ lại thành viên tổ chức cho các người, cho Mao Lư Sơn Trang dễ dàng hành sự đặt chân ở vực thứ năm trong tương lai. Để ý y cho kỹ, đừng có cho người chạy mất." Viên Cường cúi đầu nhìn đứa trẻ cười, đang nếm môi trong lòng. Quan Phương Nghi buông tiếng thở dài: "Người nói vậy, ở trước mặt hai người thiếu niên kia, sợ rằng đã hù dọa bọn chúng rồi. Ở trong mắt hai thiếu niên kia, ngươi là kẻ ác chạy không thoát đâu." Nghĩa Hữu Đạo mỉm cười, không để ý. Tương lai hai người thiếu niên có thể nhìn thấy mình hay không, còn không biết đâu. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và tập sau mình sẽ đọc một tập là tập cuối nữa thôi. Hết nhé. Để cho tập 486 cho đẹp. Ok, xin chào mọi người và ngày mai mình sẽ đọc tập cuối. Xin chào.